Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, buổi đấu giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này. Lâm Sâm mặt đầy cảm kích nói, lão nô thay thế Lâm gia đa tạ Vũ thiếu gia, vĩnh nhớ ngài đại ân đại đức, không quá ta mới vừa nhìn một chút. Phòng đấu giá bên trong đều là ngươi người Lâm gia chứ? Hạ Vũ thuận miệng hỏi. Lâm Sâm trong lòng máy động, nhưng như cũ thừa nhận nói. Đúng vậy, trước không đủ nhân viên. Vũ thiếu gia cũng đã nói hướng Lâm gia cần người. Ngay đoạn này thời gian cũng không ở trong tiệm. Lão nô liền làm chủ tớ bên trong gia tộc điều tới một nhóm thanh niên người. Ta không có ý gì khác. Ta muốn là có thực lực thiên tài, không phải một ít con nhà giàu. Mới vừa rồi cửa vậy hai cái cửa vệ, là các ngươi người Lâm gia chứ? Hạ Vũ dửng dưng hỏi, Lâm Sâm liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nếu như vậy hai cái đồ không có mắt chọc phải ngài. Lão nô vậy thì đi xử lý xong bọn họ. Không cần làm phiền, ta để cho Lăng không đã xử lý. Nguyên nhân ngươi từ phía dưới có thể đi hỏi Lăng không? Hạ Vũ dửng dưng giải thích. Sau đó lại nói, cửa vậy hai cái mặt hàng có thể làm cho hắn nghênh đón tân khách. Như vậy cũng có thể tìm tới nhóm người này tốt nhất một trong mấy người đi. Đúng vậy, Lâm Sâm trong lòng giờ phút này hiện lên một cổ dự cảm xấu. Cảm thấy Hạ Vũ bây giờ rất không cao hứng đối với hắn chọn lựa nhóm người này. Bất quá Hạ Vũ vậy không nổi giận, mà là giọng dửng dưng. Ta nói qua, tới trong tiệm làm việc, ta muốn là có thiên phú người tuổi trẻ, không là một đám thế lực chó, càng không phải là một ít con nhà giàu. Ngươi hiểu không? Lão nô rõ ràng, bây giờ lão nô liền đem những người này toàn bộ oanh hồi Lâm ra đi. Lâm Sâm vội vàng trả lời. Giờ phút này hắn ở không hiểu vị này tiểu tổ tông ý nghĩa. Thật là chính là người ngu. Rõ ràng Hạ Vũ đối với Lâm gia nhóm người này rất không hài lòng. Nếu không đuổi đi, sợ rằng đến lúc đó ngay cả mạng cũng không gánh nổi. Mà Hạ Vũ dửng dưng giải thích nói. Ta không có ghim ngươi ý nghĩa. Cũng không nói hài lòng ngươi làm. Ta có thể hiểu được ngươi khó xử. Ở các ngươi người Lâm gia trong mắt, trong tiệm này bọn họ cũng muốn chen chúc bể đầu vào đi. Đúng vậy, trước ta đem Vũ thiếu gia suy nghĩ của ngài truyền về gia tộc bên trong. Những trưởng lão kia, lớn quản sự cũng nhao nhao muốn thử, bỏ mặc trả giá cao gì, cũng muốn đem bọn họ con cháu đưa vào trong tiệm. Lão nô vậy không có biện pháp chút nào. Lâm Sâm gặp Hạ Vũ như vậy hiểu mình. Nhất thời lão mặt tràn đầy vẻ cảm động, bắt đầu hay kể khổ. Dẫu sao khách sạn Long Môn đặc biệt kinh doanh, bán linh quả mồi câu liệu những vật này thế chấp. Nếu là có thể gia nhập bên trong, con đường tu hành lên khẳng định không thiếu tài nguyên. Hơn nữa bọn họ những người đó, nghe nói khách sạn Long Môn sau lưng lão bản, bối cảnh lớn kinh người, cho nên chen chúc bể đầu cũng muốn gia nhập và. Đối với lần này, Hạ Vũ sờ một cái lắc đầu nói, lại cho ngươi một cái quy củ, sau này gia tộc ngươi những người đó, lại cậy già lên mặt, hoặc là quấn mãi không bỏ, ngươi liền nói khách sạn Long Môn không thu tầm thường, hắn cứng rắn tính tiêu chuẩn, cơ sở lực lượng phải đạt tới hạt giống thiên tài cấp bậc. À, tốt, lão nô rõ ràng, Lâm Sâm nghe vậy diễn cảm kinh ngạc. Sau đó ngẫm nghĩ cái biện pháp này cũng không tệ. Như vậy mặc dù có thể thu nhận người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không thể nghi ngờ đều là trẻ tuổi tuấn kiệt à. Mà Hạ Vũ lại nói, từ xưa đối nhân xử thế phiền toái nhất, bọn họ đối với ngươi bất mãn, cứ để cho nó đến tìm ta. Ta cho bọn họ nói một phen. Phân phó tiếng nói sau khi nói xong, Hạ Vũ đung đưa óc xác, bước nhàn nhã nhịp bước, khắp nơi loạn đi bộ, phát hiện không thiếu cô gái đẹp, từng cái khí chất không tầm thường, ở bên trong đại sảnh đi tới đi lui, đang mình nội tâm quấn quýt nên sử dụng hay không đồng thuật, nhìn một chút những cô gái này đồ lót là gì màu sắc lúc. Một cái quen thuộc cô gái bóng người, hình bóng gầy nhỏ, sau ót tóc thắt bím đuôi ngựa bị một cây màu xanh da trời sợi dây đơn giản trói buộc. Mang có một màn thoát tục vẻ, Hạ Vũ không khỏi thần giác khẽ nhếch, thầm lẩm bẩm nói, đây không phải là Trúc Tiểu U sao? Lần trước đi suốt đêm bệnh viện nhân dân huyện, chiếu cố Đức Minh phu nhân y tá nhỏ, nàng làm sao cũng tới tham gia buổi đấu giá. Nhỏ giọng thì thầm, nhìn về phía Trúc Tiểu U bên người còn quấn rất nhiều lấy lòng giống đực. Tựa hồ có chút phiền toái à, bất quá giờ phút này, Trúc Tiểu U trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Đối với bên người những con nhà giàu này, trong lòng chán ghét cực điểm, thầm hận cha mình không có sao cho mình thêm phiền toái. Không để cho tự mình tới nơi này tham gia cái gì buổi đấu giá. Thiệt là, nàng mắt đẹp ngắm nhìn chung quanh, trong lòng đang suy nghĩ xem có thể hay không tìm được cái gì bia đỡ đạn. Để ngăn cản ở bên người những thứ này cậu ấm đại thiếu lẳng lơ như vậy. Mà Hạ Vũ ở nàng xoay đầu lại sau đó, vừa vặn nhìn gặp nàng dung nhan tuyệt đẹp, nhất thời trong lòng vui vẻ. Thật đúng là cô nàng này. Nhìn nàng màu đen mái tóc như nước chảy quyển khúc nhu nhuận, thanh tú mày liễu hạ đen trắng rõ ràng hai con ngươi, thật giống như một cái không đáy nước xoáy, cũng kéo theo dậy nhộn nhạo sức dụ dỗ. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng tươi non, hơi nhổng lên, tựa như đang mong đợi người tới thưởng thức. Nàng vóc người lung linh có chật, bại lộ trang phục nữ xuồng núi loan phập phồng. Yêu kiều nắm chặt eo thon, đùi đẹp thon dài, buộc vòng quanh từng đảo để cho người hoa cả mắt, yêu mỹ đường cong. Hấp dẫn thân thể, nhiệt lực bắn ra bốn phía, có thể ngay lập tức đốt mỗi một người đàn ông lửa giận trong lòng. Chỉ cần là người đàn ông bình thường, cũng sẽ lập tức sinh ra chinh phục nàng dục vọng. Cái này không do để cho Hạ Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái. Giáo giác đi tới sau lưng nàng, đưa ra lớn móng vuốt đột nhiên vỗ về phía nàng vai. Đợi đến nàng xoay đầu lại, Hạ Vũ tựa như quen nói, này, heo cô nàng thật lâu không gặp, lần trước biệt ly đã lâu không gặp, cần giúp sao? Là ngươi, ngươi cái này chết dâm trùng làm sao vậy tới nơi này? Trúc Tiểu U không nhận ra được Hạ Vũ giọng mang theo nghiền ngẫm vẻ. Quay đầu lại khi nhìn đến hắn gò má thanh tú lúc, không khỏi trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Danh nghĩa đối với Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp ấn tượng rất sâu. Dẫu sao cái này tên khốn kiếp, nhưng mà và nàng ở mình giường lớn trên ngủ một đêm, cái này ấn tượng có thể không sâu sao? Cho nên, Hạ Vũ sao cũng được đáp lại nói, cái này phòng đấu giá bối cảnh và tổ hành động đặc biệt có chút quan hệ, ta có thể đi vào không hiếm lạ. Quả nhiên lời đồn đãi là thật, ông chủ của tiệm này và hành động đặc biệt có không rẻ quan hệ. Thôi, xem ngươi là người quen, đợi hồi bổn cô nương mang ngươi đến lầu thượng khách quý phòng riêng. Cần muốn cái gì, bổn cô nương miễn phí vỗ cho ngươi một kiện. Trúc Tiểu U được đến gia tộc bày mưu đặt kế, muốn đấu giá một ít thứ trở về, phát hiện cẩn thận đưa cho Hạ Vũ một chút lễ vật. Không tính là cái gì, mà Hạ Vũ đến gần nàng cái này đại mỹ nữ bên người, rõ ràng giáp tâm không tốt, bất quá thấy nàng rộng rãi như vậy, Hạ Vũ lập tức giả vờ ngây ngốc nói, thật tốt à, cái này không tốt lắm ý nghĩa, để cho một mình ngươi muội tử là ta mua đồ, rất áy náy. Không việc gì, lần trước ta lái xe đụng vào người ngươi không phải vậy giúp ta giải quyết sao? Trúc Tiểu U cười xinh đẹp một tiếng, nghiêng thành tuyệt sắc, lộ ra phiến bối vậy răng, mang có vẻ giảo hoạt nụ cười. Rõ ràng và Hạ Vũ cố ý trò chuyện đôi câu, là ở cầm Hạ Vũ làm bia đỡ đạn, đưa tới bên người những cái kia cậu ấm đại thiếu địch ý.